Đỉnh cấp cuồng tế, chương 141, ngượng ngùng trượt tay canh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suối ca, ngươi đối với người ta thật tốt, chụt chụt nữ tử khi nghe đến Tôn Tuyền Trung mà nói, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, trực tiếp tại Tôn Tuyền Trung trên mặt hung hăng hôn một cái. Ha ha ha, Tôn Tuyền Trung cười ha ha lên, đó là dĩ nhiên, huống hồ, hôm nay mọi người phát dầu chắc chắn không thể bạc đãi tiểu bảo bối của ta. Có thật không, suối ca, vậy nhân gia còn coi trọng mấy kiểu Chanel túi sách. Còn không có đợi nữ nhân nói xong, liền bị Tôn Tuyền Trung cắt đứt đạo. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, chỉ bất qua muốn nhìn ngươi hôm nay biểu hiện tốt không xong, nếu là biểu hiện tốt hoàn toàn không có vấn đề. Nghe được Tôn Tuyền Trung mà nói phía sau, mặt nữ nhân này trong nháy mắt lộ ra một đạo vẻ kích động, âm thanh trở nên càng thêm ỏn ẻn đứng lên. Suối ca, ngươi thật là xấu. Tôn Tuyền Trung cười ha ha lên, vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy một cái cả nhộng âm thanh trong phòng vang lên. Mỹ nữ, chúng ta thực sự là anh hùng sở kiến lực đồng A, ta cũng cảm thấy hắn rất hư, vì tiền thế mà bốn phía tung tin đồn nhảm, vô hãm người khác, xem ở chúng ta hữu duyên mặt trên, không bằng hôm nay buổi tối, ta mời ngươi uống rượu, ngươi dẫn ta người nghiên cứu sinh đại sự như thế nào? Ai lại nói tiếp, cái này đột ngột xuất hiện âm thanh, suýt chút nữa đem Tôn Tuyền Trung dọa đến hồn bay lên trời. Chuyện gì xảy ra, cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là ai? Hắn là làm sao biết mình tại nơi này? Phải biết hắn mua bộ phòng này, dùng là của người khác danh nghĩa, liền hắn người thân nhất cũng không biết hắn ở đây còn có một bộ phòng ở, đối phương là làm sao tìm được hắn? Hơn nữa, sau khi trở về, hắn liền kiểm tra cả phòng, trừ hắn và nữ nhân này bên ngoài cũng không còn những người khác, cửa gian phòng khóa cũng là khóa kỹ, thanh âm này lại là làm sao tới? A, đột nhiên, một tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Bị Tôn Tuyền Trung ôm vào trong ngực nữ tử đột nhiên phát ra một tiếng rít chói tai âm thanh. Bởi vì nàng phát hiện mới vừa rồi còn không có một bóng người trên ghế salon, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đang hai chân chéo ngồi ở trên ghế salon, lập tức hai mắt một hồi trắng dã, giống như gặp quỷ một dạng, trực tiếp ngất đi. Tôn Tuyền Trung bây giờ cũng chú ý tới người đột ngột xuất hiện ảnh, dọa đến toàn thân phát run, cả người đều khống chế không nổi, suýt chút nữa từ trên ghế salon bắn lên tới, âm thanh đánh run rẩy. Ngươi là người nào, ngươi nghĩ làm cái gì? Nam nhân này vô thanh vô tức đến nơi đây, hiển nhiên là không có hảo ý, ta muốn làm cái gì? Trong lòng ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Như thế nào, nhanh như vậy liền đã quên, mình tại trên nét hành động. Hoàng Tuyền cả nhõng, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, thoạt nhìn như là mèo già đang trêu đùa một con chuột. Ngươi là Lâm Diệu Nhan nhân? Tôn Tuyền Trung nhìn xem Hoàng Tuyền, dần dần bình tĩnh lại. Ngươi muốn làm cái gì, ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ liền rời đi, bằng không ta liền báo cảnh sát cáo ngươi tự xông vào nhà dân, ngươi nên biết hậu quả là cái gì. Kết quả là cái gì? Hoàng Tuyền cầm lấy trên bàn uống trà quả táo, bàn tay một phen, một cái mỏng như cánh ve một dạng chùy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn ung dung gọt lấy quả táo, vừa lên tiếng nói. Vậy ngươi biết nói xấu chị dâu ta kết quả là cái gì không? Ta bêu xấu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn chính là sự thật, nàng đáp ứng làm tình nhân của ta, ta mới giúp nàng, có đồ có chân tướng. Tôn Tuyền Trung cắn răng nói. Hắn quyết không thể thừa nhận mình nói xấu Lâm Diệu Nhan, không phải vậy, không nói trước Lâm Diệu Nhan có thể hay không cáo hắn nói xấu danh dự của mình, chỉ là trên nét nước bọt đoán chừng đều có thể đem hắn cho chết đuối, hắn nhất thiết phải cắn chết liễu Lâm Diệu Nhan cùng hắn có một chân. Sự thật, Hoàng Tuyền khóe miệng phác họa ra nụ cười quỷ dị, cánh tay hơi động một chút. Hiu, chùy thủ trên tay trong nháy mắt rời khỏi tay, trực tiếp đâm vào Tôn Tuyền Trung đùi, lập tức máu tươi chảy xuôi. A, Tôn Tuyền Trung hét thảm một tiếng, che lấy đùi, thương yêu cơ thể run lập cập. Ai nha, thật sự ngượng ngùng, tay có chút trượt, không có nắm chặt đao chúng vào ngươi, vạn phần xin lỗi. Hoàng Tuyền ra vẻ kinh ngạc quát to một tiếng, một mặt áy náy nhìn xem Tôn Tuyền Trung, sau đó đi đến bên cạnh hắn, thuận tay đem chùy thủ rút ra. Lập tức đau Tôn Tuyền Trung lại là toàn thân khẽ run rẩy, nhìn về phía Hoàng Tuyền ánh mắt không thể tưởng tượng nổi bên trong mang theo vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Hoàng Tuyền ác như vậy, một lời không hợp liền động thủ. Đến nỗi trượt tay, đồ đần mới có thể tin tưởng dạng này lời nói ngu xuẩn. Ngươi muốn làm cái gì? Tôn Tuyền Trung âm thanh mang theo một tia sợ hãi. Ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn hỏi ngươi có thừa nhận hay không là ngươi tại ô miệt ta đại tẩu. Hoàng Tuyền chậm rãi nói, đương nhiên, ngươi tiếp tục lựa chọn phủ nhận cũng không quan hệ, chỉ bất quá, vạn nhất tay của ta vừa trơn, ta cũng không dám cam đoan lần này còn có thể đâm vào trên đùi, nói không chừng sẽ cắt đứt trên người ngươi cái nào đó linh kiện cũng không nhất định. Nói, Hoàng Tuyền ánh mắt không lộ ra dấu vết đảo qua Tôn Tuyền Trung đũng quần một chút, chủy thủ trên tay ở trong tay của hắn khoa tay ra mấy cái đao hoa. Tôn Tuyền Trung lập tức dọa đến mồ hôi đầm đìa, vô hạn sợ hãi từ nội tâm bên trong sinh sôi đi ra, hắn biết Tô Lạc gia hỏa này, tuyệt đối là nói được thì làm được. Ngươi đừng làm loạn cái này. Chuyện này không quan hệ với ta chỉ là ghi chép một cái video, theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Tôn Tuyền Trung triệt để sợ, ghi chép một cái video, vậy là tốt rồi, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến, có người muốn gặp ngươi một chút, hắn cũng nghĩ xin ngươi giúp một tay thu một cái video. Hoàng Tuyền từ trên ghế salon đứng lên, đi về phía Tôn Tuyền Trung, nghĩ là chảo gà con nắm lấy Tôn Tuyền Trung, hướng về đi ra bên ngoài. Kế tiếp, đến phiên cái tiếp theo. Một hồi không nhìn thấy vòng xoáy ở chính giữa hải bao phủ đi ra. Tại U Minh Hòa Hoàng Tuyền, người Trương gia phối hợp xuống, gần như không đến 2 giờ, những người này đều bị thỉnh đến rồi Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự tầng hầm. Bây giờ, tại rộng rãi tầng hầm ở trong, rậm rạp chẳng chịt chật trội hơn 20 người, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm thương, rất rõ ràng tại bị thỉnh lúc tới, những người này không phối hợp bị hung hăng thu thập một trận. Giờ phút này một số người toàn bộ ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu thành thành thật thật liền không dám thở mạnh một cái. Tô Lạc tiếp vào Harris điện thoại cuộc cùng Lâm Diệu Nhan nói một tiếng, liền chạy tới Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự. Lão đại, người toàn bộ phòng ngầm dưới đất, Hoàng Tuyền nhìn xem Tô Lạc nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đi tầng hầm, nhìn một chút những người này, ba người hướng về biệt thự tầng hầm mà đi. Đi vào tầng hầm, Tô Lạc ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, tự mình châm một điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu, mới mở miệng nói. Biết ta hôm nay vì cái gì xin các ngươi tới sao? Các ngươi nguyện ý đem chân tướng nói ra sao? Tô Lạc, ta biết ngươi chính là Lâm Diệu Nhan phế vật lão công, ta cho ngươi biết đây là phi pháp giam cầm, ta cho ngươi biết ngươi đây là đang phạm pháp biết không? Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, không phải vậy, nhất định sẽ làm cho ngươi chịu không nổi. Một cái vóc người mập lùn, toàn thân trên dưới lây dính tiên huyết, quần áo có chút rách nát nam tử lớn tiếng nói. Ta cho ngươi biết ta là miệng rộng giải trí báo chủ biên Tiễn Chân, ta biết rất nhiều người, chỉ cần ta một câu nói, liền có thể để cho ngươi ở chính giữa hải lăn lộn ngoài đời không nổi. Cách chương.